Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 141, khủng bố bạch hổ quân đoàn. Toàn bộ trung thần châu sợ hãi, 5.000 chữ đại chương, Lâm Uyên quận, Sóc Phương Thành, một cỗ phô thiên cái địa huyết sát chi khí, như vòi rồng cuốn tới. Bao phủ toàn bộ Sóc Phương Thành, lúc này, liền toàn bộ thiên không đều trở nên đỏ như máu lên. Đóa đóa huyết vân tại vạn dặm vân không phía trên, không ngừng bốc lên lãng lăn, trận thế khủng bố dọa người. Đây là có chuyện gì? Thiên thế nào biến sắc? Dân chúng trong thành nhóm, đều bị đột nhiên xuất hiện dị tượng, kinh hãi nhảy một cái, máu nhuốm đỏ trường không dị tượng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, âm âm, đất rung núi chuyển, khí thôn vạn dặm như hổ, đông phương phương hướng, có một đoàn bóng đen to lớn, khí thế mãnh liệt hướng Sóc Phương Thành đánh tới. Hừ, phương nào quân đội, dám tới trước mạo phạm ta Lâm Uyên Tô gia, chán sống sao? Nhất đạo già nua tiếng hừ lạnh, vang vọng toàn bộ Sóc Phương Thành. Lâm Uyên Tô gia, có thể là so Kim Linh Mặc gia còn cường đại hơn thần linh thế gia. Bị quân đội đột kích, khiêu chiến Tô gia mặt, tự nhiên phẫn nộ dị thường, là Tô gia lão tổ Tô Vân. Chúng ta Lâm Uyên quận tồn tại vĩ đại nhất, trong truyền thuyết thần linh đại nhân, tại dân chúng trong thành trong kinh ngạc, nhất đạo ngút trời kim sắc kiếm quang, từ trong Tô phủ vọt ra. Hướng bạch hổ quân đoàn đánh tới phương hướng phóng đi, kiếm thế khiếp người, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ thiên địa, làm Tô Vân nổi giận đùng đùng, kiếm khí lăng nhiên giết tới bạch hổ quân đoàn mặt lúc trước. Hắn mặt kinh hãi, kém chút không có bị hù chết. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp phải kinh khủng nhất một màn. 300 tên thần linh, 10 vạn tên hóa thần cảnh bán thần tạo thành quân đội, hướng bọn hắn Tô gia đánh tới. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì thế lực a? Coi như thiên hạ đệ nhất đại giáo Trường Sinh giáo, đều không có thực lực như vậy. Quấy dày, ta cái này lăn. Tô Vân bị dọa đến kinh hồn táng đảm, vội vàng cung kính cáo lui. Mẹ nó, trận thế như vậy, một người một cái nuốt đàm, liền có thể bao phủ chết hắn, lưu lại chỉ là muốn chết. Hừ, đến cũng đừng nghĩ đi. Bạch Khởi lạnh lùng hừ một cái, một tay nắm đột nhiên trở nên to lớn, hướng Tô Vân chộp tới. Tô Vân sợ hãi dị thường, vì cái gì cùng là hạ đẳng thần đỉnh phong tu vi, hắn tại cái này huyết giáp nam tử mặt trước, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này huyết khí xâm nhiên nam tử, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Nội tâm sợ hãi tới cực điểm, trái tim cũng phải nát nứt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bị Bạch Khởi giống như gà con đồng dạng chộp trong tay Tô Vân, khủng hoảng địa vội vàng cầu xin tha thứ. Có thể sát thần Bạch Khởi như thế nào chỉ là hư danh. Dùng lực bóp, Tô Vân toàn bộ thân hình liền hóa thành huyết vụ. A, lão tổ chết rồi. Tô gia một đám người sợ hãi, sợ hãi nhìn về phía trên bầu trời bạch hổ quân đoàn đại quân. Giết! Bạch Khởi lạnh lùng hạ lệnh. Lập tức mấy trăm tên bạch hổ binh sĩ đồng loạt ra tay, đáng sợ pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành, liên miên bất tuyệt địa oanh kích mà xuống, trực tiếp phá hủy toàn bộ lớn như vậy Tô gia phủ đệ, biến thành một mảnh mạo hiểm khói đặc phế tích, một cái người sống đều không có. Bản soái tuyên bố, thánh môn chiếm lĩnh Lâm Uyên quận, từ đây về sau, toàn bộ Lâm Uyên quận phụng thánh môn vi tôn, tất cả mọi người không được chống lại thánh môn ý tứ. Bạch Khởi sát khí nghiêm nghị thanh âm, vang vọng toàn bộ Lâm Uyên quận, mấy trăm triệu sinh linh đều nghe được rất là rõ ràng. Đều tại chấn kinh ngạc, Lâm Uyên quận vậy mà biến thiên, đổi chủ nhân, Bất quá, đối với bọn hắn người bình thường đến nói, ai thống trị Lâm Uyên quận đều không quan trọng, cũng không thèm để ý. Chỉ cần cho bọn hắn một đầu sinh lộ là được. Tuyên bố quyền thống trị về sau, lưu lại vài tên binh sĩ tọa trấn. Bạch Khởi xuất quân tiếp tục chinh phạt, ngắn ngủi thời gian bên trong, liền cầm xuống mấy chục cái quận, thần phục với thánh môn thế lực, càng là nhiều vô số kể. Tô Lăng Thiên đưa chúng nó đều biên vì hậu cần lực lượng, phụ trợ chiêm lĩnh trấn thủ thánh môn cầm xuống địa bàn. Đến mức bọn chúng độ trung thành, chỉ cần mình thánh môn đủ cường đại, thực lực làm thiên địa đều muốn kiêng kỵ. Bọn hắn tự nhiên không dám phản bội, lại không dám lá mặt lá trái. Chư thiên vạn giới, duy thực lực vi tôn. An Đàn quận, An Ninh thành, Mặc Liệt cùng Mực Thiên hồn dẫn đầu Mặc gia đông đảo tử đệ đã bao vây cả tòa thành trì. Mặc gia người chiến ý dâng cao, khí thế hùng hổ, đạt được thánh môn một nhóm võ đạo tài nguyên duy trì. Bọn hắn có thể nói là súng bắn chim đổi đại pháo, chiến lược đề cao một cái cấp bậc. Mặc Liệt, ngươi không vẻn vẹn vi phạm hai nhà hôn ước, còn xuất quân đến tiến công minh hữu của mình, ngươi thật vô sỉ, hảo ti tiện. Vũ Thiên Hùng đứng ở trên cổng thành, phẫn nộ mắng to, Mặc Vũ hai nhà thế hệ thông gia, ký kết công thủ đồng minh, Mặc Liệt vi phạm minh ước. Tới trước tiến công An Đàn quận, tự nhiên để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đối với Vũ Thiên Hùng quở trách, Mặc Liệt không có sinh khí, cười nói, Vũ huynh, hai nhà minh ước ta lại sao dám quên mất. Lần này tới trước, cũng không phải tiến đánh An Đàn quận, là tới mang người Vũ gia cùng ta Mặc gia cùng một chỗ gà chó lên trời, cơ hội thật tốt. Từ khi mình nữ nhi thành thánh môn môn chủ đệ tử về sau, cả người hắn đều có chút bay lên, toàn thân tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Thánh môn cường đại kia là so Trường Sinh giáo còn không biết cao hơn bao nhiêu thế lực đáng sợ. Có nữ nhi của hắn cái tầng quan hệ này, hắn Mặc gia nghĩ không phát đạt cũng khó khăn. Ngươi đây là ý gì? Vũ Thiên Hùng nhướng mày, không hiểu hỏi. Ha ha ha, Mặc Liệt cười vang nói, tự nhiên là tới mời ngươi nhóm Vũ gia gia nhập thánh môn, thành vì thánh môn phụ thuộc thế lực. Hừ, nào có lý này, Mặc Liệt chính ngươi nguyện ý làm chó, đừng lôi kéo chúng ta Vũ gia cùng một chỗ, coi như Trường Sinh giáo cũng không có tư cách để chúng ta Vũ gia hiệu chung. Vũ Thiên Hùng tức giận nổi giận nói, cường giả có cường giả tôn nghiêm, làm sao có thể tùy tiện khuất phục. Vũ huynh, Mặc mỗ thật không có lừa ngươi, thánh môn cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng đạt được, chỉ cần gia nhập thánh môn, tiền đồ vô lượng a. Mặc Liệt lại lần nữa khổ khuyên nhủ, nếu như không phải Vũ gia cùng chính mình Mặc gia quan hệ muốn tốt, hắn cũng không sẽ như thế đau khổ khuyên bảo. Thánh môn quá cường đại, căn bản không phải Thần Châu Đại Lục ở bên trên, bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản, chỉ cần thần phục thánh môn mới là một đầu quang minh đại đạo. Mặc Liệt, ngươi chớ có lại nói, muốn đánh thì đánh, lão tử Vũ gia mới sẽ không cho bất luận kẻ nào làm chó. Vũ Thiên Hùng chiến ý lăng nhiên địa quát, ngươi. Đối với Vũ Thiên Hùng thái độ, Mặc Liệt cũng thập phần tức giận, chính mình hảo ý muốn cứu bọn họ Vũ gia một mạng, vậy mà như thế không biết tốt xấu, trái lại giận mắng chính mình. Mặc gia chủ, không cần cùng bọn hắn Vũ gia nói nhảm, đã không nguyện ý thần phục, kia liền diệt hắn Vũ gia đầy diệt. Huyền Ma đứng dậy, ma khí xâm nhiên nói, thánh chủ có thể là có mệnh lệnh, phàm là phản kháng thế lực, hết thảy giết sạch, chảm thảo trừ căn. Lão thất phu, ngươi là ai, dám càn rỡ như thế? Nghe thấy có người muốn diệt chính mình cả nhà, Vũ Thiên Hùng cả giận nói, tiểu oa oa, bản tọa uy trấn thiên hạ thời điểm, ngươi tổ tông 18 đời cũng còn không có xuất sinh. huyền ma đáng sợ uy thế gieo rắc ra, làm cho cả An Ninh Thành người cũng vì đó sợ hãi. Thượng đẳng thần đại năng, trốn ở trong tối vũ gia thần linh, hoảng sợ chấn kinh ngạc nói, xong, toàn bộ vũ gia đều xong, ầm ầm, huyền ma ngưng tụ nhất đạo che thiên ma trưởng, đem toàn bộ vũ phủ biến thành phế tích, chỉ cần động thủ, chính là máu chảy thành sông, chảm thảo trừ can, thánh môn không có khả năng cho bọn hắn cơ hội báo thù. Hồi lâu sau, thánh môn địa bàn tuyên bố lại nhiều một quận, An Đàn quận, đột nhiên xuất hiện thế lực thần bí thánh môn, chấn kinh toàn bộ Trung Thần Châu. Lúc này thánh môn liên tục cầm xuống hơn 300 cái quận, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sợ hãi, thánh môn quét ngang tốc độ quá nhanh, nhanh vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí thánh môn cái thế lực này căn bản không có từ trước, không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện tại Trung Thần Châu. Đầu tiên là xuôi Nam Định Dương quận, tiếp lấy Kim Linh quận, Lâm Uyên quận, thực lực cường đại đáng sợ. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, để hết thảy thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Phong Khởi Vân Dũng lúc, thánh môn quyền thiên hạ, tựa hồ thánh môn có nhất thống thiên hạ chí lớn. Toàn bộ Trung Thần Châu hết thảy thế lực, giờ khắc này đều bị thánh môn uy thế kinh động. Một cỗ khủng bố bầu không khí bao phủ Trung Thần Châu 3.000 quận. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng lên, sợ thánh môn đại quân đột nhiên giết rất nhiều Trung Thần Châu siêu cấp thế lực, càng là tuyên bố đẳng cấp cao nhất giới nghiêm. Bắt đầu các phương tìm hiểu tin tức, không lâu sau đó, một cái kinh thiên động địa tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Thần Châu, thiên hạ đệ nhất cường giả Trường Sinh Đại Đế vẫn lạc. Toàn bộ Trường Sinh Thiên đều phảng phất bị tin tức này cho chấn sụp đổ. Tin tức này giống như động đất cấp 10, càn quét toàn bộ Trung Thần Châu, để thiên địa đều biến sắc. Trường Sinh Đại Đế a, một cái uy danh trấn áp thần châu đại lục 10 vạn năm vĩ đại tồn tại, vậy mà dạng này vẫn lạc. Ngay lập tức, cơ hồ không người nào dám tin tưởng, cái này là một chuyện thực. Cuối cùng, mọi người càng thêm chấn kinh ngạc là, giết chết Trường Sinh Đại Đế người, chính là đã chết 10 vạn năm, khởi tử hoàn sinh huyền ma hành vi, mà huyền ma, lúc này chính là thánh môn người. Kinh ngạc đáng sợ, huyền ma không vẻn vẹn phục sinh, mà lại thực lực tăng nhiều, đạt được có thể giết chết Trường Sinh Đại Đế trình độ. Trường Sinh Đại Đế có thể là công nhận, thực lực đã vượt qua lúc trước thiên hạ đệ nhất nhân huyền ma. Trung Thần Châu cái này bày siêu cấp thế lực, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu hành động lên, chuẩn bị liên hợp lại. Đối kháng tựa hồ muốn thống nhất đại lục thánh môn. Một ngày này, thánh môn đại quân rốt cục giết tới Trung Thần Châu nội địa, nằm ngang ở bọn hắn trước mắt. Trở ngại đại quân tiếp tục tiến lên thế lực chính là thiên hạ tam tông một trong thiên thánh tông, nhất giáo, nhị địa, tam tông, tứ điện, ngũ thế gia, cấu thành toàn bộ Trung Thần Châu thế lực tối cường kết cấu. Dọc theo con đường này, bị Bạch Khởi đồ sát sinh linh, vượt qua 100 triệu người nhiều, giết lòng người bàng hoàng, trong tay có thể nói là nợ máu từng đống. Bất quá, Bạch Khởi hung danh, cũng đưa đến rất tốt trấn nhiếp hiệu quả. Rất nhiều thế lực căn bản không còn dám phản kháng thánh môn đại quân. Làm Bạch Khởi giết tới về sau, lập tức liền đầu hàng, Thiên Thánh Tông. Vấn Đạo Phong, người nào dám can đảm xâm phạm ta Thiên Thánh Tông? Một cỗ đáng sợ uy thế từ Thiên Thánh Tông cấm địa truyền ra, chỉ gặp một tên toàn thân bị hào quang óng ánh bao phủ, chín chuôi thần kiếm lơ lửng vờn quanh quanh thân lão giả, hóa thành nhất đạo lưu quang vọt ra. Lão giả chính là Thiên Thánh Tông lão tổ tông Thiên Đạo Đại Thánh, cùng huyền ma cùng bối phận nhân vật cường hoành, thượng đẳng thần hậu cũ tu vi cảnh giới, bản soái thánh môn Bạch Hổ quân đoàn quân chủ. Bạch Khởi là vậy, Bạch Khởi không sợ hãi chút nào cưỡi ma khí xâm nhiên ma long. Bay về phía thiên đạo đại thánh, nhất giai sâu kiến, cũng dám tự xưng đại thánh. Thật sự là buồn cười, mới vừa thấy mặt, Bạch Khởi cũng không chút nào nể mặt địa châm chọc nói. Đại thánh, đây chính là siêu việt đế cảnh thánh nhân chi tôn, mới có tư cách có xưng hào. Người chính là cái kia giết người như ngoé, tàn nhẫn bạo ngược Bạch Khởi. Thiên đạo đại thánh sắc mặt xâm nhiên địa nói ra. Bạch Khởi, người tàn nhẫn như vậy, đồ sát sinh linh, sẽ bị thiên khiển, sẽ chết không nơi táng thân. Ngươi không sợ sao? Bản thánh khuyên ngươi nhanh bỏ xuống đồ đao, nếu không hạ chàng hội thập phần thê thảm. Thiên đạo mờ mịt hư ảo, có thể xác thực lại tồn tại, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không hiển hóa ra hiện. Ha ha ha, Bạch Khởi khinh thường phá lên cười. Thiên khiển, thật sự là chuyện cười lớn, có cái kia thiên đạo dám trấn áp ta Bạch Khởi rồi. Bá đạo Bạch Khởi, liền sáng thần vũ trụ ý chí đều dám đối kháng. Chỉ là một phương thế giới thiên đạo, hắn tự tay trấn áp cũng không biết có bao nhiêu. Thiên khiển, làm trái thiên lý, với hắn mà nói, quả thực chính là chuyện cười lớn. Có cái kia thiên có thể trấn áp hắn, có cái kia thiên dám thiên khiển hắn, đem hắn làm phát bực. Đem hết thảy thiên đạo đều đồ sát sạch sẽ. Hắn chính là như thế sát ý thao thiên chủ. Liền ngươi cái này sâu kiến, cũng dám ở bản soái mặt trước uổng xưng thiên đạo, uổng đàm thiên khiển, còn không có tư cách này. Bạch Khởi toàn thân huyết quang thao thiên, trong tay lục thiên chi kiếm, sát ý lăng nhiên. Hôm nay bản soái liền tàn sát ngươi toàn bộ thiên thánh tông. Muốn xem nhìn này thiên đạo có dám hay không thiên khiển bản soái. Toàn quân xuất kích, giết, một tên cũng không để lại. Ầm ầm, 10 vạn hóa thần, 300 thần linh hướng Thiên Thánh Tông giết tiến đến. Thiên Thánh Tông trưởng lão cùng các đệ tử nghe lệnh, bày trận nghênh địch, mắt thấy Bạch Hổ quân đoàn đánh tới. Thiên Thánh Tông tông chủ kinh hãi địa lập tức hạ lệnh nghênh địch. Vô số đạo kiếm quang từ các nơi phá toái hư không bay tới, đem toàn bộ vấn đạo phong bao trùm tại bên trong mặt. Kiếm quang óng ánh sắc bén, cao tốc xoay tròn lấy, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Cửu Thiên Huyền Kiếm đại trận, Thiên Thánh Tông trấn sơn đại trận, công phòng nhất thể, đáng sợ đến cực điểm. Là Thiên Thánh Tông đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật một trong. Danh xưng Trường Sinh Đại Đế cũng phá không được hộ tông đại trận. Chỉ là đại trận, cũng muốn ngăn lại muốn ngăn cản ta Bạch Hổ quân. Bạch Hổ quân đám binh sĩ khinh thường nói, ngưng quân hồn, Bạch Hổ, 10 vạn hóa thần đại quân cùng nhau hét lớn. Ầm ầm, thiên băng địa liệt nổ vang, trên bầu trời mây đen che mặt trời. Sấm sét vang dội, một đầu to lớn Bạch Hổ, phảng phất từ xa xôi Hồng Mông thời kỳ, vượt qua vô tận thời gian trường hà mà tới. Ngao ô, to lớn Bạch Hổ thần quang lấp lóe, một tiếng kịch liệt gào thét, theo sau xung kích hướng Cửu Thiên Huyền Kiếm đại trận, khí thôn vạn dặm như hổ. Bạch Hổ mở ra cái kia có thể thôn phệ toàn bộ thiên địa hổ miệng. Đem toàn bộ vấn đạo phong kiếm khí, toàn bộ cho thôn tính tiêu diệt, ngang ngược kiếm khí, trước mặt nó, nhu thuận giống như một cái con thỏ nhỏ, phá, Cửu Thiên Huyền Kiếm đại trận, cứ như vậy bị phá, vì sao lại dạng này a? Bị để kỳ vọng cao hộ tông đại trận, cứ như vậy bị phá, toàn bộ Thiên Thánh Tông trưởng lão, các đệ tử đều phi thường hoảng sợ. Chi quân đội này cũng thật đáng sợ đi, đem danh xưng thượng đẳng thần cũng phá không được Cửu Thiên Huyền Cơ đại trận, nhẹ nhõm cho phá mất. Đại trận bị phá, 10 vạn hóa thần, 300 thần linh không chút do dự giết vào vấn đạo phong. cái này là một trận đại đồ sát, cơ hồ không có sức phản kháng đồ sát, coi như Thiên Thánh Tông thần linh các trưởng lão đều bị trực tiếp giết chết, liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Bạch Hổ quân đoàn quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể phản kháng được, đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng đều đánh không lại, chớ nói chi là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngươi, tốt, bản thánh muốn xem nhìn, ngươi cái này không đem thiên đạo để vào mắt, càn rỡ hạ đẳng thần. Có cái dạng gì cường đại bản sự, nhìn xem các đệ tử chết thảm, thiên đạo đại thánh phẫn nộ, thượng đẳng thần khí thế toàn bộ bảo phát đi ra, thẳng hướng Bạch Khởi, coi như hiện tại hắn phải bỏ mạng, Thiên Thánh Tông muốn diệt tông, hắn cũng muốn liều mạng mệnh cùng Bạch Khởi đồng quy vu tận. Kiếm đạo pháp tắc hóa thành một phương đáng sợ kiếm khí thế giới, đem toàn bộ thiên địa áp xoẹt xoẹt rung động, một phương kiếm khí thế giới mang theo không gì sánh kịp đáng sợ uy năng công kích Bạch Khởi. Cho dù ngươi là thượng đẳng thần, có thể là ngươi hay là quá yếu, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Tại thời khắc này, một cỗ vô cùng to lớn bàng bạc khí tức từ Bạch Khởi thể nội mênh mông mà ra, cỗ khí tức này làm cho tất cả mọi người linh hồn đều run rẩy. Chết! Lập tức Bạch Khởi toàn bộ người toàn thân thần quang bắn ra, trong tay Lục Thiên Chi kiếm bị hắn mãnh liệt mái nhà chát vôi, hóa thành nhất đạo huyền diệu khó lường quỹ tích, huyết quang thao thiên, thiên khung phía trên vậy mà xuất hiện một bộ quỷ dị sát lục cảnh tượng chi đồ. Đáng sợ sát ý bao phủ phạm vi ngàn dặm, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, tựa hồ muốn vỡ nát phiến thiên địa này. Thiên A, tương đương cái này là một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Không, làm sao có thể, một cái hạ đẳng thần sứ ra hoàn chỉnh một đầu đại đạo pháp tắc, còn là lực công kích siêu cường sát lục pháp tắc. Nhìn xem đáng sợ tràng cảnh, thiên đạo đại thánh hoảng sợ gọi, răng rác, nhất kiếm trở về, giống như cửu thiên chi thượng ngân hà rơi xuống. Uy thế khủng bố tới cực điểm, toàn bộ vấn đạo phong đều bị hoàn toàn vỡ vụn. Không, tại tràn ngập sợ hãi không cam bên trong, thiên đạo đại thánh lại bị Bạch Khởi khủng bố huyết sắc kiếm quang cho thôn phệ thân thể, nuốt phệ linh hồn, thượng đẳng thần cường đại huyết khí, vậy mà chuyển hóa thành năng lượng, bị Bạch Khởi hấp thu. Cỗ năng lượng này để khí tức của hắn đột nhiên lên cao, tựa hồ lập tức liền muốn xông phá thượng đẳng thần. Bất quá, cỗ này đột phá tình thế sinh sinh bị Bạch Khởi áp chế xuống dưới. Nếu như hắn cỗ này vỡ nát đột phá đến trung đẳng thần, liền sẽ bị bách trở về thánh giới. Giết! Nồng đậm giết nghiện vẫn còn chưa qua xong, Bạch Khởi đem sát khí tuôn hướng Thiên Thánh Tông trăm vạn đệ tử trên thân. Không lâu sau đó, toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh huyết hồng, mùi máu tươi càng là phiêu đãng đến ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm, lúc này, sắc trời đại biến, thô to như thùng nước lớn tử sắc lôi điện tại không trung không ngừng nổ vang. Tựa hồ, những này lôi điện nắm giữ ý thức đồng dạng, muốn oanh kích Bạch Khởi. Người bất mãn lại như thế nào? Có bản lĩnh hiển hóa ra ngoài, cùng bản soái nhất chiến. Hừ, Bạch Khởi vung huyết kiếm chỉ hướng thiên không, ngạo nghễ lãnh huyết địa tuyên chiến nói. Tựa hồ bị Bạch Khởi khí thế hù sợ, cái này tử sắc lôi điện đến đột nhiên lùi cũng rất nhanh, đem Thiên Thánh Tông sở hữu tài nguyên đều thu thập lại, trở về thánh môn, chinh phạt chư thiên, không chỉ có là một cái nam nhân đối quyền lợi khát vọng cùng truy cầu, mà lại cũng là Tô Lăng Thiên vì cướp đoạt tài nguyên nhất định phải hành vi. Làm chắc căn cứ đột phá tu vi, trăm vạn ức tế bào luyện thể, cái này đều cần vô cùng vô tận tài nguyên, đến cuối cùng chỉ sợ có thể vận dụng toàn bộ thánh giới toàn bộ tài nguyên, cũng là còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên cần chinh phục chư thiên, cướp đoạt vô cùng vô tận tài nguyên cho mình sử dụng. Hắn muốn dùng chư thiên vạn giới tài nguyên đến cung ứng chính mình một cái tu luyện. Hắn một thế này nhất định muốn siêu việt kiếp trước trò chơi bên trong cảnh giới, đạt được cái kia không biết thần bí cảnh giới. Dạng này hắn mới có hy vọng tìm tới chính mình xuyên việt nguyên nhân. Đã đường về nhà, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?